Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Long Linh đi tới diễn võ trường một nửa, phụ thân của nàng đứng ở nơi đó chờ đợi nàng. Căn cứ cổ mộc đối hôn lễ an bài, Long Phụ muốn ở chỗ này, nắm mình nữ nhi. Đưa nàng đưa đến có thể phó thác cả đời trong tay nam nhân. Cha, bị phụ thân nắm tay. Long Linh khóe mắt ẩm ướt. Long Phụ thấy chính mình nuôi lớn nữ nhi. Hôm nay liền muốn xuất giá. Suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng cố nén thương tâm. Nắm nàng đi đến đài cao. Đứng trước mặt cổ mộc. Trầm trọng nói ra. Nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Về sau đừng để nàng thụ ủy khuất. Cổ mộc mỉm cười gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng đem Long Linh tay nhận lấy. Long Phụ không bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là đi tới trước đài cao trên ghế ngồi. Tân lang tân nương trình diện. Hắn nhà gái phụ thân cũng ngồi tại cao đường phía trên. Sau đó liền thấy Tư Mã Diệu đi tới. Ở bên cạnh Cổ Thương Phong thì theo sát phía sau. Ngày đại hôn. Bái xong phương phụ mẫu, đây là tập tục một trong, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Tư Mã Diệu toán làm hắn nửa cái phụ thân, về phần Cổ Thương Phong, thì đại biểu cho cổ gia, đại biểu cho phụ thân của hắn Cổ Thiên Thu, dù sao cái sau không biết tung tích, cổ mộc cùng Long Linh hướng về trưởng bối từng cái kính trà. Hành lễ, đến tận đây. Hôn lễ cũng coi như đi đến một bước cuối cùng. Bất quá liền nghỉ về sau. Cổ mộc đột nhiên đứng lên. Đối Long Linh nói. Linh Linh, hôm nay ngươi chính là thê tử của ta. Chính là ta nữ nhân. Dứt lời. Vậy mà nghiêng đầu hôn hướng nàng hai bên môi anh đào. Long Linh miệng nhỏ bị hắn chiếm lấy. Lập tức trợn tròn trong mắt. Trên mặt càng là đỏ ửng từng mảnh. Muốn giãy giụa. Lại bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Đây chính là coi trời bằng vung. Vô số cường giả đều đang nhìn. Hắn làm sao có thể vô sỉ đích thân lên đến. Tĩnh, làm cổ mộc bá đạo hôn Long Linh. Quy Nguyên kiếm phái bên trong triệt để yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Tất cả mọi người há to miệng. Hôn lễ chung trước mặt mọi người hôn. Tại địa cầu cũng không tính cái đại sự gì, nhưng ở rất có vài phần cổ hoa hạ hương vị thượng vũ đại lục. Tuyệt đối là một kiện cực kỳ chấn động sự tình. Võ cuồng chính là võ cuồng, quả nhiên là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Tiếp nhận đại điển cùng hôn lễ cuối cùng tại một mảnh tường hòa bầu không khí hạ kết thúc. Mà để rất nhiều võ giả có chút tiếc nuối là, từ đầu đến cuối, Thương gia đều không có người xuất hiện. Xem ra, Thương Sùng Liên là không có ý định bắt chước cổ mộc như vậy tới quấy rối. Ngày thứ hai, rất nhiều võ giả lần lượt rời đi. Dù sao chuyện của người ta đều kết thúc. Chính mình còn ở nơi này làm gì? Bất quá chú định, làm những người này rời đi về sau. Có quan hệ cổ mộc tấn cấp võ thánh sự tình. Tất nhiên oanh động thượng vũ đại lục. Mà lại bọn hắn nhao nhao chấn kinh. Tiểu tử này từ võ hoàng đến võ thánh. Giống như không có thời gian 2 năm. Đây cũng quá nhanh. Quá yêu nghiệt rồi. Đưa tiễn rất nhiều võ giả. Quy Nguyên kiếm phái khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lý Nhã Thư theo sư tôn rời đi. Hơn nữa còn là thương tâm rời đi. Dương Tiệp vốn định rời đi. Nhưng ca ca của hắn Dương Chí chết sống không đi. Nhất định phải tìm cổ mộc kia tiểu tử tính toán sổ sách. La Mật cũng không hề rời đi. Đương nhiên, thời khắc này nàng mặc dù rất là khó chịu, nhưng vẫn là khống chế tâm tình của mình. Nàng tìm cổ mộc là có chuyện, tỉ như về sau phát triển, tỉ như về sau như thế nào phá rối thượng vũ đại lục. Tiếp nhận trưởng môn, lại là vừa mới đại hôn, cổ mộc tâm tình thư sướng. Mà lại đi trên đường, nhìn thấy đệ tử nhao nhao hành lễ, xưng một tiếng, trưởng giáo. Cảm giác kia đừng nói có bao nhiêu phiêu, Công Dương Lập đem trưởng giáo chi vị truyền cho Cổ Mộc về sau. Lựa chọn bế quan, hơn 100 năm chấp giáo. Hắn thực tế không có thời gian tu luyện võ đạo. Bây giờ trầm tĩnh lại, nhìn xem có thể hay không tại về sau thời gian đột phá võ thánh. Tư Mã Diệu tại Công Dương Lập bế quan về sau, đã từng đi tìm Cổ Mộc, nói mình tuổi tác đã cao, muốn đem kiếm cách phong thủ tọa chi vị truyền cho Thạch Khai. Tĩnh tâm bế quan nghiên cứu võ đạo cùng cấm trận đạo. Đối với đây, Cổ Mộc không có phản đối, dù sao sư tôn niên kỷ cũng không nhỏ, không thể luôn thần côn xuống dưới, là thời điểm nên buông lỏng, nên giao cho người trẻ tuổi. Cũng không lâu lắm, Kiếm Sơn lại cử hành một lần tiếp nhận đại điển, nhưng chỉ là thủ tọa truyền thừa, quy mô cũng giới hạn tại tông môn đệ tử. Đạo nhiên cùng đạo nhân nhìn thấy chính mình đối thủ cũ ẩn lui, cũng dâng lên thối vị nhượng chức dự định. Sau đó, Phó Nộ Thiên tiếp nhận đạo nhân kiếm thủ phong, trở thành tân nhiệm bốn phong thủ tọa một trong. Kiếm Tuệ Phong liền khá là phiền toái. Đạo nhiên tại suy nghĩ thật lâu, còn có ý định bảo trì truyền thống, đem thủ tọa chi vị truyền cho vừa mới khôi phục tu vi không đủ võ vương Liễu Thanh Oanh. Công Dương Lập truyền trưởng giáo chi vị tại Cổ Mộc, triệt để mở ra quy nguyên kiếm phái mới cũ luân truyền. Tại bốn phong thủ tọa nhau nhau bế quan, tại vị thật lâu trưởng lão cũng bắt đầu sa thải, hy vọng có thể an tâm tu luyện võ đạo. Trong lúc nhất thời, tông môn đa số cao tầng thay máu, Kiếm Sơn phía trên càng là nổi lên một cỗ tuổi trẻ phong bạo. Cổ Mộc cũng không phải dùng người không khách quan, mà là đi qua cẩn thận sàng chọn, từ thập thiên can bên trong mà tuyển chọn rất nhiều ưu tú. Tuổi chưa qua 50 võ vương đảm nhiệm trưởng lão, trải qua mấy ngày chỉnh hợp, hắn cũng thống kê ra quy nguyên kiếm phái chân chính sức chiến đấu. Toán Chính cùng Long Linh cùng Ngạc Ngư Thú, Võ Thánh ba tên, Võ Hoàng đỉnh phong, một người, Võ Hoàng hậu kỳ, ba người, Võ Hoàng trung kỳ cùng sơ kỳ sáu người. Võ vương cảnh giới tại 50 nhân chi ở giữa, cảnh giới võ sư tại 360 người, còn lại chính là võ đồ cùng võ sư. Thô sơ giản lược đoán chừng đại khái tại chừng 1000. Đây chính là quy nguyên kiếm phái chân chính thực lực, cũng là một cái châu cấp lão đại chân chính sức chiến đấu. Cổ Mộc biết, bởi vì tông môn trước kia điệu thấp phát triển, dẫn đến thực lực cùng Đông Cảnh Kiếm Tông chênh lệch rất lớn. Cho nên trên hắn đảm nhiệm về sau, làm chuyện thứ nhất chính là mở rộng sơn môn. Tại một tháng hậu chiêu thu đệ tử, không hạn khu vực, không hạn thân phận. Cái tin tức này truyền ra về sau, lập tức càn quét toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục. Vô số tông môn nhao nhao chấn kinh. Tại Dĩ Vãng, quy nguyên kiếm phái chiêu đồ đều tại Kiếm Sơn trong phạm vi khống chế. Cổ Mộc cái này trưởng giáo thượng nhiệm sau lại khuếch trương đến toàn bộ đại lục. Không thể nghi ngờ là quyết đoán cải cách a. Người tên, cây có bóng, quy nguyên kiếm phái tân nhiệm trưởng giáo mở rộng tới cửa chiêu thu đệ tử. Lập tức để tất cả thiếu niên cùng phụ mẫu phấn khởi. Kết quả là, trong vòng một tháng, rất nhiều phụ mẫu mang theo chính mình hài tử, rất nhiều thiếu niên một mình ra trận, nhào nhào tuôn hướng quy nguyên kiếm phái. Võ cuồng Cổ Mộc chi danh, thiên hạ đều biết, tuổi còn trẻ đạt tới võ thánh cảnh giới, tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng là rất nhiều thiếu nam thiếu nữ trong lòng thần tượng. Ai không muốn trở thành quy nguyên kiếm phái một thành viên? Vô số tuổi chưa qua 18 thiếu niên nhau nhau đạp lên đường đi. Quy nguyên kiếm phái một năm này sớm chiêu sinh, có thể nói oanh động thiên hạ. Người thật muốn phát triển quy nguyên kiếm phái, không cùng ta cùng một chỗ chế tạo thế lực. Trải qua mấy ngày chờ đợi, La Mật rốt cục đơn độc nhìn thấy Cổ Mộc, mà lại trong mắt sáng có không cam lòng, có bất mãn. Trong lòng nàng của Mộc là muốn cùng chính mình tự tay chế tạo một cái thế lực. Một cái thuộc về bọn hắn hai người thế lực. Sau đó bằng vào cái thế lực này tại trong loạn thế có tư cách. Cổ Mộc ngồi tại trên ghế của thư phòng, hai tay gối lên cái cằm, cười nói, Quy Nguyên kiếm phái chính là ta thế lực, ta vì cái gì còn muốn tốn công tốn sức đi thành lập cái khác thế lực đâu. La Mật chán nản, nhưng cũng không nói gì đúng, đã có sẵn thế lực, ai còn ngốc nghiêm mặt đi chính mình dốc sức làm đâu. Nghĩ nửa ngày, La Mật vẫn là nói ra, Cổ Mộc, Quy Nguyên kiếm phái là đã từng chín đại võ thần hậu duệ khai sáng tông môn. Tôn chỉ của nó là giữ gìn Định Châu an ổn, là thiên hướng về thương gia dốc sức làm thái vũ quốc. Ngươi về sau nếu muốn thành tựu thiên cổ sự nghiệp vĩ đại, sẽ mang đến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ta biết, Cổ Mộc không phủ nhận, nhưng hắn lại tiếp tục nói ra, thời gian có thể cải biến hết thảy. Huống hồ ta hiện tại là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, ta liền sẽ chỉnh hợp Đông Tây hai cảnh. Ta liền sẽ thay thế Thái Vũ quốc, thành lập sau Thái Vũ thời đại. Kia đến thời điểm, ta nghĩ Quy Nguyên kiếm phái liệt tổ liệt tông sẽ không để ý. Bởi vì chính như lời ngươi nói, tôn chỉ của bọn hắn chỉ là thủ hộ Định Châu. Chỉ thế thôi. La Mật ngạc nhiên nhìn xem hắn, chợt mừng rỡ nói, Cổ Mộc, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi muốn lấy thay mặt Thái Vũ quốc. Cổ Mộc trong mắt bôi qua một tia tàn nhẫn, nói, nhất định phải thay thế. Nhìn thấy gia hỏa này kia trong mắt lóe lên âm tàn. La Mật có chút giật mình, trước kia, nàng còn nghĩ lấy như thế nào đi thuyết phục Cổ Mộc cùng chính mình cùng một chỗ đánh thiên hạ đâu. Nhưng hôm nay Đông Châu trở về, hắn giống như so với mình còn nghiêm túc. Trong lúc này chuyện gì xảy ra? La Mật chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Cổ Mộc có như thế lớn quyết tâm, là bởi vì hắn tìm được diệt thương gia thích hợp nhất lý do. Cổ Mộc nhìn chằm chằm cái này yếu đuối, lại thông minh vô cùng nữ nhân, tiếp tục nói ra, kỳ thật ta cho rằng chúng ta không nhất định phải thành lập độc lập thế lực. Hoàn toàn có thể tại hiện hữu tài nguyên chế tạo một cái đặc thù tổ chức là đủ. Nói nghe một chút, La Mật nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất hiển nhiên, nàng biết cái này nam nhân có mình ý nghĩ. Quả nhiên, hai cái chỗ này hư chỗ này người xấu đụng vào nhau. Đây đối với Thượng Vũ Đại Lục đến nói, tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Cổ Mộc cười nói ra, chắc hẳn ngươi đã biết, Âm Dương phái bên trong có một cái ngầm tổ chức tên là Truy Mệnh Đường sao? Không tệ, ta mạng lưới tình báo đã tìm hiểu ra, Càn Chính Khôn lão đầu kia ẩn tàng đủ sâu, kém chút giấu giếm được bản tiểu thư. La Mật cắn răng nói, chợt hai mắt tỏa sáng, nói, ý của ngươi là, chúng ta chế tạo một cái dạng này ngầm tổ chức, huấn luyện được sắc tử sĩ, thực hành ám sát cùng tình báo lục soát. Cổ Mộc khoát khoát tay, nói, tại sao phải huấn luyện tử sĩ, mà không phải xem như một cái chinh phạt đại lục thế lực đến bồi dưỡng. Long Linh có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này nam nhân, muốn chế tạo một cái có thể thống nhất thiên hạ thế lực. Đây cũng quá khoa trương, dù sao tông môn lệ thuộc trực tiếp tổ chức, nhân số quá nhiều, dễ dàng bại lộ mục tiêu a. Rất hiển nhiên, xấu bụng La Mật cùng xấu bụng Cổ Mộc so ra còn non lắm. Chỉ nghe hắn giải thích nói, nếu như chúng ta tổ chức này có được 100 cái võ hoàng, ngươi cho rằng còn cần thiên quân vạn mã đến công thành cướp trại sao? Ngươi điên! La Mật nghe vậy, vỗ trán một cái, nói, ngươi cho rằng 100 võ hoàng là tốt như vậy huấn luyện sao? Cổ Mộc cười cười, sau đó nghiêm túc nhìn xem nàng, nói, nếu như ta có thể làm được, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành ta tổ chức này người tổng phụ trách sao? La Mật có chút ngạc nhiên, Nàng từ cái này trong mắt nam nhân nhìn ra, đây không phải đang nói đùa, thế nhưng là 100 võ hoàng, đây cũng quá không thực tế. Coi như hiện tại Thượng Vũ Đại Lục, đem tất cả châu cấp thế lực đều tụ cùng một chỗ, đoán chừng mới có thể miễn cưỡng đạt tới con số này. Mà liền xem như tại Thượng Cổ, võ đạo nhất là thịnh vượng niên đại, muốn tụ tập nhiều như vậy võ hoàng cũng là một kiện khó như lên trời sự tình a. Cái này có chút hư vô mờ mịt, có chút quá mộng ảo, nhưng chẳng biết tại sao, La Mật lại có chút tin tưởng, chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi là tại mời ta sao? Đương nhiên, ta có thể suy nghĩ một chút. La Mật học hắn nhún nhún vai, nói, nhưng, ta muốn biết, ngươi dự định kiến tạo tổ chức tên gọi là gì? Cổ Mộc nhìn chằm chằm nàng, sơ qua, có chút sau khi tự hỏi, nói, Cửu Thiên Các, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.